Chương 694, mệnh tinh định vị thuật. Chương 694, vòng quanh gần sổ chợt cười, hắn hiện tại đương nhiên rõ ràng Bạch Băng Lăng là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không có đoán sai, băng mẫu thân là trong ngực nàng thời điểm đã tới nơi đây, người này thể chế chắc là hàn băng một loại thể chất đặc thù, cho nên vương tộc băng quỷ không trọn vẹn ký ức mang theo một ít năng lượng bản nguyên ký sinh ở chỗ này bên trong cơ thể thai nhi nội bộ. Vương tộc băng quỷ sống lại, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói chưa tính là sống lại. Bọn họ chỉ là dùng trí nhớ của mình bao trùm còn lại linh hồn ký ức, bao trùm về sau lại dung nhập một điểm linh hồn bổn nguyên thì tương đương với sống lại giống nhau. Thế nhưng trên bản chất ban đầu vương tộc băng quỷ thật ra thì vẫn là chết rồi, cho nên ngay từ đầu hắn không có nghĩ vậy. Phương Đi Hệ Nở hiện tại xem ra, vương tộc băng quỷ cùng băng ký ức dung hợp xảy ra vấn đề. Vì vậy băng ký ức không có bị ô nhiễm vẫn là nhân loại. Thế nhưng một điểm linh hồn bổn nguyên nhưng ở từng bước chuyển hóa băng linh hồn, cứ thế mãi loại này chuyển hóa một ngày đạt được cực hạn băng vẫn là miễn không song hóa thân làm băng quỷ vận mệnh. Ngươi hiện tại thực lực gì gần số hỏi? Thập nhất giai bí pháp cấp thấp băng hệ vũ sư. Băng nghiêm túc đáp. Có hơi phiền thoái. Gần số cao mày nói, vương tộc băng quỷ linh hồn bổn nguyên khẳng định ẩn chứa một tia hàn băng loại pháp tắc, nếu như là ở thập giai trước đây đều tốt giải quyết. Thế nhưng thập nhất giai chính ngươi cũng bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, cái này một tia pháp tắc khẳng định đã cùng ngươi không thể tách rời. Không sai, liền đúng như vậy mới có phiền phức. Băng Lăng khổ chắc nói, trên thực tế ngay từ đầu ta căn bản cũng không biết, khi ta tu luyện tới thập nhất giai lần đầu tiên cảm ngộ pháp tắc, dĩ nhiên không gì sánh được thuận lợi duy nhất đem một tia pháp tắc dung nhập linh hồn, tận đến giờ phút này vương tộc băng quỷ ký ức cùng lực lượng mới tính thức tỉnh. Ta cần biết đạo cụ thể gần sổ ngưng trọng nói. Ta còn xem như là may mắn đi băng bất đắc dĩ nói. Năm đó mâu thân là người thứ nhất phát hiện cái này bên trong. Thế nhưng nơi đây thực sự quá nguy hiểm nàng bị trọng thương chạy ra ngoài. Vừa may lúc đó nhận thức một cái tiên đạo văn minh Phật môn chức nghiệp giả. Vương tộc băng quỷ ký ức tàn niệm quá suy nhược trực tiếp ở chữa thương thời điểm bị Phật quang đánh tan. Không có ai biết, ta thiếu chút nữa liền không phải là mình. Sự tình cứ như vậy đi qua. Ai cũng không có phát hiện có gì không đúng địa phương. Một mực đến ta trở thành thập nhất giai. Hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, tìm được vương tộc băng quỷ trước khi chết lưu lại hoàn chỉnh hàn băng loại pháp tắc, nhờ vào đó đem ta trong cơ thể cái này một tia pháp tắc hút ra đi ra, đã không có cái này ta có thể tản mất linh hồn dùng chân linh một lần nữa ngưng tụ linh hồn. Hiểu. Ngươi là muốn ta luyện chế toái hồn dịch. Gần sô gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Ta mặc dù không có luyện chế qua, thế nhưng toái hồn dịch cũng không phải đặc biệt cao đẳng dược tề, chân chính chân quý là dược tề tài liệu. Đây vốn chính là cao giai chiến đấu dược tề sư khả năng luyện chế dược tề. Tài liệu ta có, ước chừng chuẩn bị 2 phần. Băng thở phào nhẹ nhõm cười nói. Kế tiếp làm sao bây giờ gần sổ chỉ bên ngoài thổi 8 gió lạnh nhân tạo hàn băng địa ngục, bọn họ hiện tại chỗ ở là cửa vào di tích tương đương với một cái khu an toàn. Miễn là tiến lên trước một bước 8 gió lạnh sẽ vô khổng bất nhập thổi qua tới đoạt tánh mạng người. Ta tới mở đường, trước đi qua vòng ngoài tầng này hàn băng địa ngục. Thánh hỏa tiến lên một bước nói rằng. Xoát thánh hỏa bên trái nhiều hơn tới một người tràn ngập băng hệ pháp lực nguyên tố hóa thân. Dương tay vồ một cái, một con lớn chừng bàn tay ma sủng tinh tượng thiền rơi vào trên vai. Loại này đặc thù ma pháp sinh vật mặc kệ tại cái gì hiểm ác đáng sợ hoàn cảnh đều có thể liên hệ chư thiên tinh thần. Đối với tu luyện tinh thần lực chức nghiệp giả có thể nói vật báo vô giá. Vu sư chi nhãn ngang trời, đồng thời bên phải xuất hiện lần nữa một cái sách ma pháp nói biến hóa hình người linh thể ma đạo binh khí. Theo thánh hỏa bắt đầu mặc niệm nguyên rủa, hình người linh thể ma đạo binh khí, nguyên tố hóa thân, vu sư chi nhãn, ma sủng cũng trong lúc đó bắt đầu mặc niệm nguyên rủa. Mà thánh hỏa bản thân nhất tâm tam dụng còn sử dụng nguyên rủa trồng kỹ xảo. 7 ngôi sao pháp thuật đồng thời thi triển. Đây nhất định là thánh hỏa áo nghĩa pháp thuật. Lúc này lại không che lấp, gần sổ thấy được rõ ràng cái này thánh hỏa không chỉ có đồng dạng là vu sư hơn nữa gần đảm thập nhị giai bí pháp trung đoạn. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy ngoại trừ hắn trở ra người phóng ra áo nghĩa pháp thuật. Áo nghĩa pháp thuật mệnh tinh định vị thuật nguyền rủa hồi cuối, thánh hỏa nạt nhỏ. Ta đây cái pháp thuật nguyên lý là châm lửa thiên địa vạn vật mệnh tinh, sinh mạng thể bên trong đều có huyệt khiếu, cái này huyệt khiếu đối ứng ngôi sao. Ta đốt sáng lên hàn băng địa ngục phần cuối một tử thi mệnh tinh. Mệnh tinh châm lửa, sẽ cùng ta chỗ này sản sinh cộng minh. Chờ sẽ các ngươi không nên phản kháng. Ta sẽ dẫn các ngươi trực tiếp căn cứ ngôi sao quỹ tích hình chiếu đi qua, băng quỷ di tích cấm chế tất cả không gian ba động. Ta chuyên môn mở mang cái này có thể phá ra không gian giam cầm ngôi sao pháp thuật, cho nên các ngươi đợi lát nữa ngàn vạn lần không nên làm dư thừa sự tình. Cho hay diễn ra gần sổ tâm lý yếu ớt thở dài nói. Mệnh tinh định vị thuật rốt cuộc hoàn thành. Hàn băng địa ngục phần cuối một tòa băng trụ ở trên thi thể lóe lên điểm một cái tinh quang. Tinh quang thông đạo dựng kết thúc, thánh hỏa móc ra một cái khắc đầy tinh đồ ma đạo khí thủ hoàn khuyết tán ra bao phủ ở mấy người bắt đầu tiến nhập tinh quang thông đạo. Chỉ là nhưng vào lúc này biến cố đống nhiên phát sinh, tinh quang thông đạo bắt đầu qua lại trong nháy mắt băng thạch liền xông ra ngoài. Không ngừng liền xông ra ngoài, hắn vẫn còn ở tinh quang trong thông đạo ném vào tới một khối tảng đá. Trên tảng đá có từng điểm ngôi sao mạ đã ra, thánh hỏa chứng kiến cái này đá trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Bởi vì đây là một khối không gì sánh được hiếm thấy tụ tinh thạch có thể hấp thu đại lượng tinh thần chi lực thuộc về tinh thần chi lực người tu luyện trí bảo. Nhưng là thứ này hấp thu tinh thần chi lực sống nguội không kỵ, tinh thần pháp tắc đều ở đây tụ tinh thạch hấp thu phạm vi. Mệnh tinh định vị thuật, bản thân cũng chỉ là một cái không song lâu sáng lập áo nghĩa pháp thuật, hiện tại chịu đến tụ tinh thạch quấy rầy thi pháp thất bại hầu như đã định trước sự tình. Một ngày truyền tống thất bại ba người bọn họ đều muốn rơi vào hàn băng địa ngục. Ha ha tỷ ngươi liền ngoan ngoãn trở thành mồi chết ở chỗ này được rồi. Băng thạch đứng ở cửa vào di tích cười như điên nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể vi phạm nữ thần số mệnh khế ước thánh hỏa kinh sợ chất hỏi, hiện tại áo nghĩa pháp thuật đã thành hình ngay cả là hắn cũng vô pháp nghịch chuyển trở về, băng thạch là bạn tốt của hắn, thậm chí vẫn trợ giúp hắn truy cầu băng tận tâm tận lực, chỉ là không nghĩ tới băng thạch vậy mà lại không có hảo ý đừng trách ta, người không vì mình trời chu đất diệt. Băng thạch cười lạnh nói, ta ngay cả thân tỷ tỷ đều bỏ, làm sao có thể tha cho ngươi sống sót đem chuyện này truyền ra. Loại sự tình này có thể làm nhưng là lại không thể để cho người biết, bằng không đối ta danh tiếng ít nhiều có chút không phải hảo ảnh hưởng. Ngây thơ băng lăng tiếu ngâm ngâm cười nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi và nhị nương dự định, chỉ là cố ý theo các ngươi kế hoạch hành động mà thôi, ta hiện tại chỉ là đi trước một bước, mà ngươi rất nhanh cũng sẽ tiến đến bồi chúng ta. Hư điều đó không có khả năng. Băng thạch sửng sốt một chút khinh thường nói, ta đã vận dụng gia tộc số mệnh che phủ vận mệnh của ta. Chỉ cần các ngươi toàn bộ chết khế ước nội dung sẽ vô hiệu, muốn ta dựa theo khế ước quy định cùng các ngươi cùng nhau chớ hòng mơ tưởng. Thánh hỏa triệt để trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy chính mình ngu xuẩn hết thuốc chữa. Băng lời nói băng thạch không phải tin tưởng hắn cũng là tin tưởng, hiện tại xem ra cái này một đôi tỷ đệ căn bản là lẫn nhau tính kế không có một ôm hảo ý, chỉ có hắn ngốc không phải hề hề bị cuốn vào trong hố, không đúng, còn có bên cạnh cùng nhau bị cái hô chiến đấu dược tể sư ma quỷ. Chỉ là quay đầu nhìn một cái, gần sổ khoe miệng tiếu ý để hắn hiện lên một tia không rõ cảm giác. Dường như, chân chính cái gì cũng không biết chỉ có chính hắn. Đợt, cảm ơn meo meo, bờ ruộng dọc ngang tương ngữ 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, tổn tương lai, thanh liên kiếm quân A, E2010 khen thưởng, mọi người đều là buổi tối tới, ha ha sáng sớm pháo thật nhiều, mọi người chúc mừng năm mới, xuất môn chúc Tết đi.